Xin chào mọi người. Hôm nay có chiến thần ở rễ, có cao thủ tu chân mà có một clip à. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 242. Diệp Lân không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm trong mắt lấp lánh tinh quang, phảng phất như muốn thấy rõ xem trong này có cái gì kỳ quặc. Đối diện chiến trường có một người dĩ nhiên đã nhìn ra. Tên tiểu quỷ này lấy chiêu này tự tạo ra thương thế, đúng là cái cớ tốt. Lúc đối chiến với Ma Hồn Tông, hắn để đệ tử tông môn của mình kéo dài thời gian mà không để Hàn Văn Phong thừa cơ làm bị thương mình, đơn giản là tiểu tử kia không đủ thực lực. Nếu làm ảnh bị thương chắc chắn sẽ khiến mọi người hoài nghi. Ôn Đào thì không như vậy, thực lực rất khá, hắn bị thương trong tay Ôn Đào sẽ biến thành chuyện đương nhiên. Tiểu tử này biết ẩn nhẫn, biết rõ lựa chọn, thật khó được. Nếu là người bình thường chắc sẽ làm thành dấu đầu lòi đuôi. Kẻ này thực lực tâm cơ đều là thượng thừa, thực sự đáng quý. Nếu không phải lão phu lần này đến đây chỉ vì kiếm, không muốn đánh cỏ động rắn, ta còn thực sự muốn mang tiểu tử này đi. Hay là đáng tiếc. Đa Thanh Sinh lắc đầu, quay người lại biến mất trong bóng đêm vô tận. Ôn Đào đâm kiếm vào cánh tay Trác Phàm, thanh kiếm còn lại bay trở về trong tay hắn. Thấy dòng máu đỏ diễm lệ trên trường kiếm, còn có cánh tay đỏ bừng của Trác Phàm, trong mắt Ôn Đào hiện vẻ mê man. Hắn khó mà tin được dễ dàng như vậy đã đánh trọng thương được đối thủ, nhưng rất nhanh hắn lại ôm quyền cùng kính lễ độ cười rộ lên. Ha, Trác huynh xin lỗi nhé, vừa rồi ra tay có hơi nặng, mong được tha thứ. À không ngại, dù sao lát nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, Trác Phàm hất cánh tay phải lên, huyết mang rơi đầy đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, dường như giận đã tức giận tới cực điểm, nhưng ai có thể biết trong lòng anh thực sự là vui vẻ đến nở hoa. Bây giờ lão tử không cần phải sợ đầu sợ đuôi nữa, có thể đại triển quyền cước chơi một gỗ lớn. Ôn Đào cười khổ, Trác huynh ta thực không có ý ra tay nặng, thực sự là lo lắng Trác huynh thực lực cường hãn, chỉ là vài lần không nghĩ tới. Ý người là lão tử ngay danh không bằng gặp mặt sao, thực lực không mạnh như trong tưởng tượng sao, để người dễ đắc thủ đúng không? Trác Phàm giả bộ tức giận, giọng căm hận nói, như vậy tiếp theo ta sẽ để Ôn huynh mở mang kiến thức, sẽ không phụ lòng Ôn huynh một phen thật tình. Ôn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành trịnh trọng ôn quyền. Vậy được rồi, Trác huynh đã muốn xuất toàn lực, Ôn mỗ cũng mừng phát khóc, xin chỉ giáo. Nói xong, Ôn Đào quét ngang trường kiếm trong tay, ba động không gian vô hình dập dờn trên thanh kiếm, chỉ là khác biệt chấn động không gian cường mãnh chi lực bình thường. Thanh trường kiếm này chấn động âm nhu kéo dài như một sợi tơ phất phơ trên không trung, nước bãi chảy bèo rôi, vô hình vô ảnh. Sóng biếc đào tiền hải, sóng rượt cuồng phong khó áp thủ liễu rũ. Ôn Đào ngâm thơ con mẹ nó, rồi thản nhiên nói, Trác huynh, thanh kiếm này là tại hạ tên là Phù Độc, chính là thanh kiếm âm nhu không màng danh lợi, nước chảy bèo trôi, không phải cương mạnh sắc bén chi kiếm, mà chính là nhã nhặn dịch chí chi kiếm, tĩnh trung hữu động, nhàn trong yên tĩnh có sát cơ, Trác huynh phải cẩn thận. Trác Phàm run lên tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Lúc trước trong lĩnh vực hư không chấn, tất cả mọi thứ sự vật đều bị chấn thành phấn vụn, duy chỉ có kiếm khí này thế mà không tan rã, có thể tùy ý xuyên thoảng qua chấn động. Đây chính là lý lẽ lấy nhu thắng cương, nước chảy bèo trôi. Có điều kiếm này nhìn như nhu nhưng thực sự là cương, những kiếm khí âm nhu hợp nhất mới hóa thành một đạo kiếm lực cương mãnh, trải nhắm mắt bổ ra lĩnh vực hư không chấn của anh. Lại nghĩ tới tên kiếm, Trác Phàm mới hiểu thông suốt tất cả. Đây là chỗ đáng sợ của nhu tình kiếm. Nghĩ thông suốt tất cả, Trác Phàm đã có ứng đối. Nhu chính là nhận lực, cậy mạnh không thể khắc nhu, cho nên có nhu thắng cương. Như vậy thì hủy diệt phải nháy mắt đánh tan hắn, để hắn không kịp nhận lực rồi phản lại trong nháy mắt tán loạn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nở nụ cười quỷ dị, từng đạo sấm sét từ sắc hiện lên trên cánh tay phải, một nắm đấm thép đổi thành long trảo như muốn cào nát chân trời. Ôn Đào dịch mình nhắm mắt nghiến răng, lão tử có phải là nói quá nhiều, gãy bẩn quá nhiều để tiểu tử này tìm được cách phá giải kiếm ý của ta hay không? Ôn Đào thực sự muốn vả vào mặt mình hai cái. Nhìn tử sắc lôi quang rất là chướng mắt, Ôn Đào cười khan một tiếng, lúng túng nói ra, ây, Trác huynh thực sự là sáng mắt sáng lòng, thoáng một cái đã hoàn toàn thông hiểu nhu tình kiếm của ta, bội phục a. Trác Phàm mỉm môi cười, là Ôn huynh giải thích kỹ càng, loại hành động khoe khoang độ tốt trước trận chiến kiểu này bình thường ta vạn phần khinh bỉ, không phải là ngu ngốc sao? Nhưng hôm nay được diện kiến tác phong Ôn huynh, ta lại có một tầng cảm ngộ mới. Ôn huynh làm như thế không phải là đần độn, mà chính là cách làm của quân tử phải công bình. Lời vừa nói ra, mọi người quan sát trận chiến đều cười lên ha hả. Ôn Đào chỉ biết xấu hổ lắc đầu. Hay à, đần độn cũng được, quân tử cũng được, dù sao cho dù ta không nói, sự thông tuệ của Trác huynh 3 năm lần giao thủ cũng sẽ phát hiện mà thôi, không bằng sớm nói rõ được cái tiếng quân tử. Nhưng biết rõ kiểu ý này không khó, có thể nghĩ ra cách phá giải hay không mới là quan trọng. Ôn Đào chợt vung trường kiếm về phía trước, vài đạo kiếm khí lao thẳng tới Trác Phàm, đồng thời quát to: Trác huynh tiếp chiêu đi, như tình kiếm thiên ti vạn lỗ, tùy ý tình trường. Vài đạo kiếm khí nhà tới trước mặt, Trác Phàm cũng đã chuẩn bị kỹ càng lôi tử, nhưng khi những kiếm khí này tới trước mặt, chúng lại chợt mềm nhũn xuống, từng tia biến thành những đường dây nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, hình thành một vòng bốn phía Trác Phàm vây quanh anh. Ngay sau đó, Ôn Đào huy động trường kiếm, từng đạo kiếm khí sắc bén thoát kiếm mà ra, mạnh tới Trác Phàm, nhiều tới mấy ngàn đạo kiếm khí. Giống như lúc trước, những kiếm khí chưa đến gần Trác Phàm đã biến thành nhẹ nhàng mềm dẻo. Những sợi tơ phiêu đãng bên người, nhìn từ xa dường như Trác Phàm đã rơi vào trong vũng bùn do từng mảnh kiếm khí liên kết thành. Bọn người dân sát thấy vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, vỗ trán thầm mắng: Trác Phàm quá mức tự phụ, vẫn còn coi nhẹ thi đấu ở Trung Tân Tông, lại căn bản không biết sự lợi hại của chiêu thiên ti vạn lũ này của Ôn Đào. Đây thực sự là rơi vào thiên ti, không cách nào thoát khỏi kiếm ý. Lúc trước Thiên Hành Tông, Ma Hồn Tông đều bị hắn một chiêu chế ngự, tuy Trác Phàm mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng Ôn Đào cũng vậy, đến cùng có phá giải được hay không, bọn họ không dám chắc. Trác Phàm lại không chút thốt hoảng nào, tay phải long trảo chợt vung lên, vang lên tiếng đùng đùng không dứt, từng đạo tử lôi điên cuồng tuôn ra, đánh tan ra tất cả kiếm khí. Tử lôi nắm giữ thần uy, hủy thiên diệt địa, mặc dù bây giờ năng lượng không đủ nhưng thuộc tính vẫn rất lợi hại, đặc biệt là khi đối phó với kiếm khí nhẹ nhàng của Ôn Đào. Kiếm khí này phải gặp phải tử lôi xem như gặp phải khắc tinh. Diệp Linh giải thích rất nhanh lại nghiêm túc: Có điều điểm này Ôn Đào hẳn là rõ ràng, chỉ là biết rõ không thể làm mà vẫn làm, chắc hẳn nhất định có hậu chiêu. Quả nhiên đúng như hắn phân tích, sau khi những kiếm khí bị hủy, Ôn Đào không có vẻ sầu lo, dường như sớm đã ngờ tới. Ôn Đào tâm niệm nhất động, những kiếm khí bị đánh tan liền hòa thành từng mảnh vụn rời rạc, lần nữa trở lại thanh trường kiếm trong tay Ôn Đào. Chỉ một thoáng, Trác Phàm kinh dị cảm thấy khí thế nổi lên từ thanh kiếm lại bị đột nhiên phóng đại lên. Trác Phàm chấn động, cuối cùng đã hiểu chân lý của Như Thần Kiếm, hóa thành ngón tay mềm mại để quấn lấy ngươi. Nếu là đối phó với người bình thường, những kiếm khí âm nhu chính là từng lớp rào chắn cản lại đối thủ, khiến đối thủ khó mà bước ra mảy may. Nhưng một khi có người đánh nát những kiếm khí này thì kiếm khí sẽ quay về thân kiếm, hóa nhu thành cương. Những năng lượng dùng để đánh tan kiếm khí kia sẽ dung nhập với kiếm khí, quay về bổ sung cho thân kiếm. Cứ như vậy, đánh càng lâu, kẻ địch sẽ càng bất lợi. Khó trách tiểu tử này nói, cho dù hiểu rõ kiếm ý của hắn lại chưa chắc có thể phá giải được. Thì ra là thế, bởi một khi bị hắn sử xuất thiên ti vạn lũ, hắn đã chiếm ưu thế, trừ phi lấy cứng đối cứng, nếu không thật khó có bất kỳ mưu lợi nào. Trác Phàm cười lạnh: Ha, có chút thú vị, đã như vậy ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Trong mắt anh đột nhiên lóe lên ánh sáng, chân đạp mạnh bay thẳng về phía Ôn Đào. Trong lúc đó, Ôn Đào tâm niệm nhất động, những kiếm khí âm nhu kia liền bổ sung những chỗ Trác Phàm bị đánh tan, sau đó hoàn toàn nhốt hắn lại. Trác Phàm đã xem thấu trò xiết này, lẽ có thể để anh kéo dài thêm làm mình rơi vào trường gian nhu tình, không thể tự kiềm chế, từ tử lôi trong tay anh liền nổ vang. Trác Phàm vung một trảo về phía trước. Wow, một tiếng rồng gầm chợt vang lên, tử lôi theo trảo lực hung mãnh bay ra, ào ào bé vụt kiếm khí âm nhu đánh ra một con đường trống, Trác Phàm thông suốt tiến lên. Những kiếm khí vỡ vụn lại lần nữa trở về thân kiếm, nhưng những kiếm khí còn lại thì không ngăn cản Trác Phàm. Ôn Đào biến thủ quyết, những kiếm khí hóa nhu thành cương, thành những lưỡi kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng cắt tới Trác Phàm. Trác Phàm hất lên cánh tay phải, tử lôi cường đại lập tức đánh nát kiếm khí. Ôn Đào lại điều khiển những kiếm khí tứ tán trở lại trên thanh kiếm. Trên thanh kiếm phong mang đại phóng, phát tác ra uy thế càng thêm cường đại. Chính là thời khắc này, Trác Phàm rốt cục cũng vọt tới trước người Ôn Đào, một trảo quất xuống. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long trảo. Ánh mắt Ôn Đào ngưng tụ cũng đâm ra một kiếm, hóa nhu thành cương, phá thiên kiếm. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thanh nổi như hoàn toàn nhẹ nhàng, lại như hoàn toàn cương mãnh, liên tục thay đổi tại thời khắc này, mà uy áp thiên địa hùng ác đâm tới Trác Phàm. Mà nhất trảo của Trác Phàm thì giống như long quy đại hải, mãnh long quá giang, hung hãn dị thường, giống như một trảo này giáng xuống, thế tất phải phá ra một vết rách trong thiên địa. Tiếng kim loại giao kích thanh thúy vang lên, một kiếm một trảo đã chạm tới nhau, rồi ngay trong sát na này, cả hai bên lại cấp tốc tách ra. Trác Phàm đột ngột bị ngăn cản, thân thể run run đứng thẳng tại chỗ. Còn Ôn Đào thì lại bất chợt cảm giác phía trước có một cổ đại lực truyền đến, bị đẩy mạnh ra xa mấy chục thước, mới miễn cưỡng dừng thân, khó tin nhìn Trác Phàm. Chuyện gì vậy chứ? Lúc trước hắn tùy ý một kiếm đã có thể khiến đối phương trọng thương, bây giờ toàn lực ứng phó, sử xuất kết hợp cương nhu chi pháp, thế mà bị đối phương đánh trở về. Chẳng lẽ lần kia thật sự là Trác Phàm khinh địch mới bị thương sao? Bây giờ hắn đã nghiêm túc, mình sẽ không thể thương tổn được hắn sao? Tiểu tử này thực lực quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Ực một tiếng, Ôn Đào nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đã không thể vui cười nổi, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có. Chưa giao thủ với Trác Phàm, chỉ từ một bên quan sát trận chiến là tuyệt đối không thể nào cảm nhận được chỗ đáng sợ của Trác Phàm. Thân thể của anh tu luyện quá biến thái, cửu phẩm linh binh để đâm không thủng, đây mà còn vẫn là còn con người sao? Hắn kinh ngạc, Trác Phàm càng kinh ngạc hơn. Cánh tay phải của anh là kỳ lân tý, thiên sinh thần lực không gì địch nổi. Luận về lực lượng, từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió, nhưng vạn vạn lần không thể ngờ thế mà anh bị người ta cản lại. Trong lòng anh phiền muộn một trận, thầm than Ôn Đào quả nhiên có tài năng, nhu tình kiếm chẳng những kỳ dị mà là cương nhu để cùng mạnh, không chút tì vết nào, xác thực khó đoán được. Anh cũng đã nhìn ra nhu tình kiếm chuyển hóa cương nhu không hẳn là mấy ngàn đạo kiếm khí âm nhu tụ lực nhận lực, cũng không hẳn là một kiếm chí cường, cho nên anh chỉ cần cấp tốc công kích, không cho Ôn Đào chuyển đổi, vậy nhu tình kiếm của hắn sẽ tự tan rã. Trác Phàm chợt xông đến trước mặt Ôn Đào, cào ra một trảo. Ôn Đào vội vàng nhấc ra kiếm cản, ầm một tiếng bị Trác Phàm đánh bay ra xa, kình lực cường đại xuyên thấu vào cả tim phổi, hắn không nhìn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Có một kích này Trác Phàm không thừa thắng xông lên mà đứng lại cười nhạt nói, ha, quả nhiên không thể tụ lực luận đọ sức thân thể, ngươi không phải đối thủ của ta. Ôn huynh, ngươi còn chiêu gì khác cứ việc xử xuất ra, nếu không thì nhận thua đi, ta thấy ngươi ôn tồn lễ độ sẽ không làm khó ngươi. Nhìn Trác Phàm thật lâu, cuối cùng Ôn Đào lắc đầu bật cười, hay à, quả nhiên bằng sức một mình ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là ngay từ đầu ta vẫn muốn thử sức một phen mà thôi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây là điều ta muốn nói cho người khác nghe, mình không thể lùi bước. Còn bây giờ tốt, Trác huynh, chính thức đoàn chiến bây giờ mới bắt đầu mà thôi. Trong mắt Ôn Đào lấy lên tinh quang, hắn thở sâu lau vết máu nơi khóe miệng rồi lần nữa đứng dậy, mà chín người đệ tử kiếm thành tông còn lại cũng động. Xem trên khán đài, Vũ Thanh Thu bật cười, rốt cục cũng đồng thủ. Song Long Hội lần này kiếm thành tông dường như còn chưa xuất thủ toàn bộ, không ngờ lần này lại vì đối phó một người 10 người toàn bộ xuất thủ ha. Đầy hứng thú nói ra, chỉnh thể thực lực kiếm thành tông ta rất muốn chứng kiến một phen. Vì mà khẽ gật đầu, kiếm thành tông là trung tâm tông thi đấu đến nay dường như vẫn luôn che giấu thứ gì đó, chắc hẳn là vì khiêu chiến thượng tam tông, chỉ là không ngờ lần này bất chợt gặp phải cọng rơm cứng bất đắc dĩ phải sử dụng tới. Tiếng bước chân nặng nề mà vững vàng vang lên, chính đệ tử kiếm thần tông chậm rãi đi sau lưng Ôn Đào, giống như hậu thuẫn kiên cường của hắn. Hai mắt nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong mắt tràn ngập chiến ý. Tuy bọn họ đã chứng kiến được sự lợi hại của Trác Phàm, thấy Ôn Đào dốc hết toàn lực mà vẫn thua trận, nhưng trong mắt bọn họ lại không hề một ý khiếp đảm nào, mà ngược lại là rất kiên định, bình tĩnh. Trác Phàm thấy vậy âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Đại danh Nhu Tình Kiếm của Ôn Đào thì ai cũng biết, nhưng không hiểu sao Trác Phàm cảm thấy một nửa danh hào đó lại thuộc về chín đệ tử còn lại, dường như chỉ có bọn họ xuất thủ Nhu Tình Kiếm mới thể hiện ra uy lực chân chính. Tạ Thiên Thương tiến lên trước một bước, trịnh trọng nói, Trác Phàm, ta biết ngươi là tu giả luyện thể, thân thể biến thái, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ chúng ta khai đó cho ngươi biết trước, chúng ta sẽ tấn công yếu điểm của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Trác Phàm gật đầu nói, được, có chiêu số gì cứ xuất ra đi, ta nhất định sẽ tiếp. Ôn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, ui, tên này cường địch số 1 của chúng ta, dù các ngươi là bạn cũ cũng không thể làm như thế chứ. Sau đó cười tươi nói với Tạ Thiên Thương, sư đệ của ta, vừa nãy ngươi có thấy hay không, vì huynh mới lỡ miệng một chút sớm để lộ ra bí mật mới bị bại thảm như vậy, ngươi còn đi theo và dẫm vào vết xe đổ của vi huynh sao? Ôn Đào vừa dứt lời, Trác Phàm liền châm chọc, hay người nói cứ như nếu ngươi không dông dài một đống lớn, ngươi sẽ không bị bại vậy. Thua thì thua, còn không thừa nhận tận lực kiếm cớ, ngươi là quân tử kiểu đó sao? Ôn Đào tức sạm mặt xuống, oán giận nói, Trác Phàm, ngươi thắng thì thắng, còn giễu cợt ta như thế làm gì? Vốn chính là vậy, là ngươi không thừa nhận mà thôi. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói. Ôn Đào cứng họng, khóe miệng run run, lại nhẹ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới anh. Tạ Thiên Thương khẽ cười, sư huynh, Trác Phàm, chúng ta đang đoàn chiến, không phải là tỷ thí cá nhân, thắng thua vừa rồi không tính là gì, tiếp đó bởi thực sự là quyết đấu thắng bại. Ôn Đào nghe vậy liền sáng mắt lên, vỗ tay nói, hay lắm, vinh nhục cá nhân có là gì. Chúng ta muốn đoàn chiến thắng lợi. Các huynh chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lần này ngươi muốn thắng sẽ không dễ dàng đâu. Ta luôn phục bồi. Trác Phàm cười đáp, trong mắt lại có vẻ cẩn thận dị thường. Sau một khắc, 10 người kiếm thần tông ào ào kết ấn, từng tiếng chấn động bạo hưởng không gian phát ra, 10 thanh trường kiếm tản ra các loại ánh sáng từ trong thân thể 10 người đằng không phi lên thẳng đến Cửu Tiêu. Đó là Trác Phàm cùng tất cả mọi người quan sát trận chiến đều đồng thanh hét to, đó là thần hồn của bọn họ. 10 người cùng lúc phóng xuất ra thần hồn, bọn họ muốn làm gì chứ? Vì mà giật lấy mình nói ra, quay đầu nhìn sang Vũ Thanh Thu, thấy Vũ Thanh Thu cũng nhíu mày mê man lắc đầu. Thần hồn là căn nguyên của nguyên thần, trừ phi liều mạng, ngày bình thường ai sẽ tùy tiện phóng xuất nó chứ. Bọn họ còn đang phải đối chiến với cao thủ như Trác Phàm, thần hồn càng dễ bị thương nặng, thế mà bọn họ đều phóng xuất ra là không còn muốn sống nữa sao? Bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sử xuất toàn lực, bọn họ đúng là muốn liều mạng à. Diệp Lân thở dài một tiếng, bọn họ hà tất phải làm như vậy, Trác Phàm là đối thủ của ta, bọn họ vội vã liều mạng như vậy làm gì chứ. Vũ Thanh Thu bật cười lắc lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn 10 người kiếm thần tông tràn đầy sự kính trọng. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, bọn họ vì đánh bại cường địch thật sự không có chút do dự. Đây là tôn nghiêm của một võ giả đại đạo cả đời, 10 người này thật khiến cho người ta kính nể. Vì mà Diệp Lân nghe thế đều gật đầu biết thì tán đồng. Mà lúc này đây đến cả Sang Long Chí Tôn cũng không khỏi động dung, đang trò chuyện vui vẻ tự nhiên lại thay đổi thái độ, gần như đánh cược cả sinh mạng, đây là ngốc hay là chấp nhất chứ. Tạ Thiên Thương đột nhiên hét to, Trác Phàm, lát nữa chúng ta ra chiêu này, nếu người không ăn được nhất định phải né tránh, chúng ta sẽ không truy kích, coi như người nhận thua đừng có bướng bỉnh mà nguy hiểm tới tính mạng. Trác Phàm nghe vậy thì sửng sốt, tuy anh biết chiêu này của bọn họ khẳng định kinh thiên động địa, nhưng đến cùng là người nào liều mạng mà các ngươi phóng xuất cả thần hồn còn tự tin như vậy, không sợ ta hủy thần hồn của các ngươi sao? Thấy anh có vẻ không tin, ôn đà bèn nói, Trác huynh, Tạ sư đệ không nói đùa đâu, người gia đình phải tự giải quyết cho tốt, lần này chúng ta đúng là sẽ tấn công điểm yếu của ngươi. Nói xong, ôn đào vừa vàng kết ấn quyết hét lớn, dung hồn kiếm cương ngưng. 10 thanh kiếm hồn bắt đầu gom vào một chỗ, nơi giữa nhất chậm rãi tán ra âm nhu chi lực kỳ dị, như từng sợi tơ quấn lên 9 thanh kiếm còn lại. Ôn đào lần nữa hét lớn, bạch quang chói mắt đột nhiên khuếch tán ra toàn bộ thương khung, khiến cho mặt trời trên cao đều trở nên ám đạm đi rất nhiều. Chờ bạch quang tán đi, mọi người thấy rõ khung cảnh đều kinh hãi không thốt lên lời. Chỉ thấy 9 thanh kiếm hồn trên trời đã không còn, chỉ còn lại một thanh mà thôi. Mà một thanh kiếm hồn kia lại tản ra khí thế cực kỳ nguy hiểm, nó chỉ hơi động đậy thôi, không gian tứ phía đã không ngừng run rẩy. Cái đó là dung hồn chi pháp sao? Bạch Mi Chí Tôn sợ hãi kêu lên, thế gian có dung hồn chi thuật có thể tương tự dung hợp thần hồn làm một thể, phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn, nhưng dung hồn chi pháp này rất hà khắc, có thể dung hợp thần hồn ba người làm một đã là rất khó, vậy mà 10 tên đệ tử kiếm thần tông lại có thể dung hợp làm một, đây thực sự là kỳ tích ta. Hắc Nghiêm Chí Tôn gật đầu, kiếm thần tông trong tâm môn có chữ kiếm, mọi thứ đều liên quan đến kiếm, tất cả môn hạ đều đệ tử đều ngưng tụ kiếm hồn, tụ tập dung hồn chi pháp rất dễ dàng hơn đệ tử tâm môn bình thường rất nhiều, nhưng một hơi ngưng tụ 10 thần hồn thực sự là quá kinh khủng. Ta thấy hợp nơi mấu chốt là Nhu Tình Kiếm, là Ôn Đào, cương nhu hòa hợp, cương thì kiếm phá thân khung, nhu thì bao dung vạn vật, bởi vì lấy hắn làm trung gian cho nên mới thể hoàn thành một dung hợp chi thuật đáng quý. Bạch Bì Chí Tôn nói ra, trong tay đã xuất hiện bản danh sách kia. Bọn người Vũ Thanh Thu, Viêm Ma cũng hoảng sợ không thôi. Thập hồn có 10 hóa hư cảnh, dung làm một. Thực lực thần hồn chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Mà lực lượng Trác Phàm biểu hiện ra phần lớn là từ thân thể. Còn lực lượng thần hồn mạnh cỡ nào chưa ai từng thấy. Khó trách Thoạt Đầu, Ôn Đào và Phạm Thiên Thương đều thuyết phục Trác Phàm ngàn vạn lần phải né tránh nếu không đỡ được. Thần hồn trùng kích cường đại như thế. Nếu là thần hồn Trác Phàm yếu kém, nếu không đỡ được cũng không tránh được. Chỉ sợ kết cục sẽ là thần hồn câu diệt, còn nếu thần hồn anh khá mạnh, có khả năng thần hồn sẽ bị trọng thương. Tiểu tử này gặp phải nan đề rồi đây. Vũ Thanh Thu thở dài, Diệp Lân cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ có Viêm Ma, ánh mắt hắn đầy sự chờ mong, vì hắn đã gặp qua một nửa thần hồn của Trác Phàm, nó tuyệt đối không yếu, còn đến trình độ nào thì hắn không có tư cách lĩnh giáo. Mà bây giờ thần hồn khủng bố của tiểu tử này rốt cục cũng phải hiện thân. Đan Nhi như con kiến bò trên chảo lửa, kéo áo sổ thành. Khuynh Thành tỷ, làm sao bây giờ? Nên làm gì đây? Thần hồn mạnh như vậy, bằng lực lượng một mình, ai có thể cản nổi chứ? Tuyền Thiếu Vũ cười lặng, tên đại ma đầu, chết như vậy mới tốt. Nghe được lời này, chúng nữ mặc kệ, bởi vì từ lâu các nàng đã không thèm quan tâm tới cái thằng đầu bờ rờ đó nữa rồi. Đều lo lắng nhìn về phía sổ thành, bởi vì mọi người biết, nàng là người hiểu Trác Phàm nhất, Trác Phàm có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không, có lẽ nàng là phải hiểu rõ nhất. Nhưng bây giờ nàng cũng có hơi kinh hoảng, bởi vì bây giờ Trác Phàm mạnh đến mức nào, trong tay có những thủ đoạn nào, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi nàng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Trác Phàm thì nàng mới vui vẻ cười nói, quả thuốc, hắn không có việc gì. Thập đại kiếm hồn dung hợp là một kiếm hồn to lớn như một tòa núi nhỏ áp mạnh xuống Trác Phàm. Cổ khí thế nặng nề kia còn chưa tới, hết thảy sự vật quanh người Trác Phàm đã run rẩy, đại địa rạn nứt từng khúc một, dưới trọng áp cường đại đã vụt bụi đất lại giống như không còn chịu ảnh hưởng của từ động lực kỳ dị bay lên không trung, là do trọng áp cường đại dị thường đã phản tác dụng lực làm tất cả sự vật bay lên bầu trời. Bọn người dương sát đi nhìn nhau đều hoảng sợ, hít vào một hơi thật sâu. Thập hồn dung hợp kiếm hồn uy lực của còn cường đại hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Phải là sức mạnh cường hãn như thế nào mới thể gây nên hiện tượng tự nhiên khác thường như thế, mà cố lực lượng như vậy lại còn đang hướng về Trác Phàm. Trác Phàm lại giống như một người không có chuyện gì, sắc mặt bình tĩnh đứng đó, không có ý trốn tránh một chút nào. Thấy thế, bọn người dân sách đổ mồ hôi lạnh như thác nước, cả người run như cầy sấy. Không chỉ là bọn họ, mà đến cả những mọi người quan sát trận chiến cũng siết chặt tay đầy vẻ khẩn trương. Hai vị chí tôn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một chiêu này kinh thiên động địa, thật hợp với cái đạo đoàn chiến, phải thể tâm hiệp lực trong cửu tông, sợ rằng không ai có thể bằng sức một mình ngăn nó lại. Cho dù là Thượng Tam Tông cũng phải chung sức hợp tác mới thể quyết chiến. Có điều nếu có người thực lực có thể làm được điểm này, vậy chắc chắn là đã tự đưa thân và hàng ngũ đệ nhất nhân Tây Châu, ngày sau thay thế vị trí của Nam Sơn Sinh cũng có thể. Thấy Trác Phàm đối mặt với kiếm hồn này mà vẫn vững như bàn thạch, Ôn Đào lần nữa mới miệng nhắc nhở, Trác huynh, ngươi thực sự không muốn né tránh sao? Trác Phàm lắc đầu, nếu ta tránh chẳng phải chứng minh ta nhận thua sao? Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, Ôn huynh ngươi có thể làm được điều đó, chẳng lẽ ta sẽ rụt rè sao? Ôn Đào hét lớn, hay lắm, đúng là một hán tử, sau trận này vô luận sinh tử thắng bại, Ôn Đào ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Rồi ấn quyết lần nữa biến đổi, kiếm hồn hiện ra kiếm mang sắc bén bổ xuống Trác Phàm. Kiếm mang thế lớn lực mạnh, tốc độ cực nhanh, nếu lúc trước kiếm này chỉ như tòa núi lớn chậm rãi rơi xuống cho người ta uy áp nặng nề, vậy bây giờ cự kiếm chính là một thiết thủy đánh tới mặt, chớp mắt đã tới gần, muốn triệt để nện đối phương thành thịt nát. Cổ khí thế chấn nhiếp người khiến Trác Phàm đều phải trì trệ khí tức, thật là mạnh. Trác Phàm thầm run lên, mặc dù nắm chắc phần thắng nhưng không dám thất lễ, vội vàng kết ấn. Khi kiếm hồn kia sắp nện đến trên thân anh, tất cả người vây xem đều khẩn trương đến nín thở, thì từ trong cơ thể anh một tiếng rồng gầm kinh thiên phát ra. Sau một khắc, từng trận hào quang bảy màu tiêu tán ra bốn phía, kiếm mang mãnh liệt ngút trời đột nhiên dừng lại. Mọi người chấn động đều không thể tin, mở to hai mắt, một kiếm không gì địch nổi của bọn họ sao tự nhiên lại dừng lại chứ? Phải đến khi thấy vật thể trên thanh kiếm, tất cả mới cả kinh, hít vào một hơi thật sâu. Trên kiếm hồn của bọn họ đang có một lòng trảo sắc bén gắt gao siết chặt, hào quang bảy màu không ngừng hiện lên, mà phía sau lòng trảo là một con cự long cao trăm trượng vững vàng thu hộ toàn bộ thân thể Trác Phàm, mắt rồng tràn ngập uy nghiêm khiến tất cả mọi người cả kinh. Cái này, đây là Vũ Thanh Thu cả kinh hãi kêu lên. Viêm Ma bừng tỉnh, khó trách lần trước hắn chỉ là lộ ra một nửa thần hồn đã có uy lực như thế. Nếu không lầm, đây chính là Thiên Long thần hồn trong truyền thuyết. Toàn bộ Tây Châu chỉ có hai vị chí tôn đại nhân mới ngưng kết thành công thần hồn chí cường này. Nói đến đây, Viêm Ma lơ đãng quay đầu nhìn về phía hai vị chí tôn, hai lão đầu từ ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt, lúc này cũng đứng phát dậy, đầy kinh dị nhìn chằm chằm Trác Phàm. Thiên Long thần hồn thể danh chí cường, muốn ngưng tụ thành công sao mà khó khăn, vạn lần không ngờ tới nó thế mà bị một tên tiểu tử thần chiếu cảnh làm được, đây chính là chuyện mà năm đó đang thân sinh không thể làm được. Hai vị chí tôn liếc nhìn nhau để có thể nhìn ra kích động trong mắt đối phương. Tây Châu rốt cục lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Ai da, thì ra là thế, khó trách ngươi không sợ 10 người kia, hóa ra ngươi ngưng tụ thành công Thiên Long thần hồn. Diệp Lân bật cười lắc đầu, mà như vậy càng tốt, thiên mệnh chi địch của ta, thần hồn há có thể được kém được sao? À, chờ chút, chẳng lẽ lần trước sư phụ nhắc đến việc có người khai thiên trộm trứng khủng long, người này không phải là ngươi chứ? Ha ha. Ngay thế Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói, sư đệ, ngươi vừa nói gì? Long trũng gì? Không có gì, ta nói tiểu tử này xứng làm đối thủ của ta. Ha ha. Diệp Lân lấp liếm cho qua. Vũ Thanh Thu lòng sinh nghi hoặc lẩm bẩm nói, sư đệ, ta biết ngươi lợi hại nhưng cụ thể thế nào thì không biết được nhiều lắm. Bây giờ hắn đã thả ra Thiên Long thần hồn, ngươi coi hắn như đối thủ, vậy thần hồn của ngươi là gì thế? Bí mật. Ha ha. Dù sao về sau ngươi sẽ biết. Diệp Lân cười thần bí nói ra.